lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, người một nhà dòng dã ngay ngắn. Hợp tình hợp lý, Khổng Minh đưa Đường Lạc đi đến An An liền đọc trường học phụ cận. Lúc này vừa lúc là tan học thời gian, này chỗ cao trung cũng không phải hoàn toàn phong bế, yêu cầu tất cả học sinh ở trường loại kia loại hình. Lớn bộ phận học sinh đều là học ngoại trú. Xuống xe a, Khổng Minh nói rằng, chờ một chút, Đường Lạc nói rằng, vạn nhất nàng không có đến trường đâu. Vậy ngươi liền chính mình đi kiếm thôi, lại không phải là không có địa chỉ. Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc nói rằng, lão Khổng a, ngươi này không phúc hậu a, liền tiễn Phật tiễn đến Tây Đạo Lý đều không minh bạch. Không giúp ta cùng một chỗ độ hóa một cái đứa ngốc coi như xong. Liên tiếp đưa cũng không chịu sao? Không chịu, Khổng Minh nghĩa chính ngôn từ. Trong lòng có chút hơi thoải mái. Ta vì tổ chức lập qua công. Ta muốn gặp Khương Thượng. Còn có cái kia ai cùng Xích Tinh đạo nhân. Đường Lạc lớn tiếng kêu la. Đừng hô, đừng hô. Khổng Minh liền vội vàng nói rằng. Trong xe đều là Đường Lạc âm thanh. Chấn động đến lỗ tai hắn đều hơi tê tê. Ngươi nói, ta có phải hay không vì tổ chức lập qua công? Đường Lạc chỉ vào Khổng Minh nói rằng. Khổng Minh gian nan gật đầu. Hắn không có cách nào trái lương tâm mà nói, không có. Khai quang trị liệu, tìm về Xích Tinh đạo nhân. Còn có Đường Lạc bản thân mình tồn tại, đều đang tăng cường võ lâm thần thoại. Đừng quên, võ lâm thần thoại xem như phương đông trong hội một tổ chức. Là có đối thủ, tự thân lớn mạnh, liền mang ý nghĩa đối thủ biến yếu, khẳng định tính lập công, vậy ngươi đưa không tiễn? Đường Lạc hỏi lại nói, đưa, Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc vui mừng mà cười rồi, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, tại sắt đồng dạng công lao cùng sự thực trước mặt, đều cúi đầu, đương nhiên, này thích hợp với muốn mặt người. Gặp được không biết xấu hổ đứa ngốc, Đường Lạc liền sẽ cảnh tỉnh, để đứa ngốc nhóm cảm nhận được Phật Pháp nặng nề cùng uy lực. Khổng Minh không hổ là người thông minh, không có trở thành như thế đứa ngốc, kia ta đi trước tìm người rồi. Đường Lạc nói rằng, hắn xuống Long Vương số sau, mua rồi một thân bình thường quần áo thoải mái đã đổi trên. Nói cách khác, còn muốn mua chiếc quần áo lại đi làm việc. Dù sao tiêu sái áo bào cộng thêm tóc trắng xác thực quá chát nhãn. Nên biết rõ Đường Lạc đợi chút nữa còn muốn cho đứa ngốc cảm thụ Phật Pháp nặng nề. Vẫn là hơi điệu thấp một điểm. Xuống xe, một bên hướng lấy trường học đi đến một bên lại bấm một lần An An điện thoại. Y nguyên là tắt máy trạng thái. Tan học trong lúc đó. Trường học cửa miệng dòng người lượng tự nhiên không ít, liền xem như học sinh cấp 3. Đối với cha mẹ tới nói cũng là đứa bé huống hồ vốn là hài tử. Rất nhiều cha mẹ đều sẽ tới tiếp. Đường Lạc đi ngược dòng người hướng đi trường học cửa, hấp dẫn rồi không ít ánh mắt. Tóc trắng cùng hình dạng, xác thực là hạc giữa bầy gà. Trường học cửa miệng bảo an nhìn thấy Đường Lạc trực tiếp đi tới. Rất là kinh ngạc, đồng thời cũng đánh lên tinh thần, liền xem như tan học thời gian, cũng là cấm người ngoài tiến vào sân trường, trong khoảng thời gian này đều là chỉ tiêu mà không kiếm tình huống. Nghĩ muốn vào, liền muốn đăng ký, người tốt, Đường Lạc biểu hiện được nho nhã lễ độ, ta tới tìm An An, có thể đi vào tìm nàng sao? An An. Hai cái nhìn qua có chút to con bảo an đại thúc suy nghĩ một chút. Cấp 3 năm ban cái kia. Xem ra An An tại trường học cũng coi là cái danh nhân. Đường Lạc gật đầu. Ta là nàng ca ca. Trước ghi danh một cái đi. Bảo an nói rằng, nhìn vị này tóc trắng suốt ca bộ dáng. Cũng không giống là người xấu. Trường học là chỗ trường tốt. Bảo an cũng là tốt bảo an. Kinh nghiệm phong phú, nhãn quang độc ác, Đường Lạc viết xuống tên của mình, điện thoại dãy số, đi vào sân trường bên trong, hoàn toàn không có hoài niệm thanh xuân ý tứ. Hắn học sinh cấp 3 nhai, khoảng cách bây giờ thực có chút xa vời. Tùy ý ngăn lại một cái sắc mặt đỏ bừng, tết tóc đuôi ngựa học sinh nữ cấp 3. Đường Lạc liền thu được cấp 3 năm ban vị trí. Ba cái tuổi tác phòng học phân biệt tại ba cái lầu dạy học. Vị trí cũng giống như nhau, rất dễ tìm, mà xem như khổ ép cấp 3. Tan học thời gian muốn so cao một cao trung muộn như vậy một chút xíu. Trường học có chút náo nhiệt, lầu dạy học nội vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đi đến năm ban phòng học cửa sổ, Đường Lạc nhìn quanh một chút, liền thấy được rồi cúi đầu yên tĩnh làm bài tập An An. Ân, đã trải qua rồi nhiệm vụ về sau còn có thể lấy chìm xuống tâm tiếp tục làm một cái học sinh. Tâm tính có thể nói tương đối khá, trong lòng không có bê số, mù quáng bành trướng thần ma đi lại cũng không tính hiếm thấy. Khoảng thời gian này, xem như cuối cùng thời gian tự học, lão sư bình thường sẽ không ở phòng học. Đường Lạc suy nghĩ một chút, tại cửa sổ trên nhẹ nhàng gõ rồi hai tiếng, âm thanh đầy đủ truyền đến trong phòng học, yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ, trừ rồi số ít vừa vặn gặp được nan đề, rơi vào trầm tư suy nghĩ học sinh, những người còn lại đều bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhỏ bạo động trong phòng học lan tràn ra, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại An An. Trong mắt bắn ra thần sắc mừng rỡ, lập tức đứng rồi lên, bịch bịch hướng ra phía ngoài chạy tới. Dù sao tự học cũng sắp kết thúc rồi. Đại sư, An An chạy đến Đường Lạc trước mặt, giảm thấp xuống tiếng nói rằng, đi bên kia nói đi. Đường Lạc chỉ hành lang đầu cuối, nơi đó gian phòng là không ai dự bị phòng học, không có người nào, thuận tiện nói chuyện, được. An An gật đầu, đại sư tìm ta có chuyện sao? An An không hỏi Đường Lạc làm sao biết rõ nàng ở chỗ này. Lấy huyền trang đại sư thực lực, tại hiện thực đúng trọng tâm định không phải thường nhân, điều tra ra chính mình một chút tình huống cũng thuộc về bình thường. Hai chuyện, Đường Lạc nói rằng, kiện thứ nhất, cùng mệnh cách mảnh vỡ, võ lâm thần thoại có quan hệ. Theo lấy Đường Lạc nói, An An sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, chí ít vượt qua 3 lần nhiệm vụ sau, ta mới sẽ an bài các ngươi quyết đấu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không chết, cũng đều nguyện ý. Đường Lạc nói rằng, tốt, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. An An gật gật đầu. Kiện sự tình thứ hai, Đường Lạc nói rằng, ta phát hiện ta là ngươi ca. A, An há hốc mồm, một mặt xuẩn manh bộ dáng. Ngươi biết rõ ngươi mẹ là tái hôn a, trước kia còn có một đứa bé a. Đường Lạc hỏi nói, cái này tái hôn nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, gọi là không phải pháp cùng ở cộng thêm chưa kết hôn mà có con. An An mở mịt, ta giống như nghe nói qua một chút xíu, xem như đen lịch sử. Vô luận là An gia vẫn là An tiếc cho cũng sẽ không đi cùng An An nói đoạn này việc đã qua. Đường Lạc cùng An An lúc gặp mặt, nàng vẫn là cái tã lót hài nhi. Đường Lạc đều không nhận ra nàng, lại càng không cần phải nói nàng nhận ra Đường Lạc rồi. Không phải cái gì tốt chuyện, người không biết rõ cũng bình thường. Đường Lạc nói rằng, ta cũng là sau khi trở về mới phát hiện, An An trở nên trầm mặc. Cúi đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu xích lại gần nói rằng, A Nhi chăng, ngốc chết ki. Đường Lạc một mặt ghét bỏ đè lại An An mặt đẩy ra. Ngươi để ta nghĩ đến rồi Lý Quỳ. An hỏi, ta có thể thay đổi mệnh cách sao? Không thể lấy, thiên sát tinh mệnh cách rất mạnh. Đường Lạc cười lấy nói rằng, còn có một lần có thể thấy được mạnh lên cơ hội. Không cần từ bỏ, ô ô ô, An An bắt đầu giả ngây thơ. Đây là nữ hài tử kỹ năng thiên phú. Tựa như nam nhân trông thấy mỹ nữ tự động lộ ra nụ cười đồng dạng không phải hiền giả thời gian. đối với Đường Lạc là chính mình ca ca kiện này sự tình. An An ngay từ đầu là chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ nàng cảm thấy thật là cao hứng tốt hưng phấn a. Căn cứ điều tra, rất nhiều con một đều huyễn tưởng qua có tỷ tỷ hoặc muội muội, ca ca hoặc là đệ đệ, thậm chí tất cả đều muốn. Đương nhiên, không những con cái, tuyệt đại đa số đều sẽ đối những người kia huyễn tưởng khịt mũi coi thường. Thật giống như lão lái xe rõ ràng mà nhận thức đến Sử Nam viết vàng văn là tốt đẹp bọt biển ta. Muội muội không có khả năng đáng yêu như thế. Nhưng, bất cứ việc gì liền sợ so sánh. An An chính là như vậy. Nàng có một cái một mực tự xưng là ca ca ngu xuẩn đệ đệ. Để An An trở thành rồi trên thuật, lão lái xe. Tiếp lấy, đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Vì An An đã chứng minh XX so X văn mặt trong còn muốn thoải mái. Cái này có thể không kích động, có thể không vui sao? Cường đại, xuất khí, còn có vừa lúc chỗ tốt tuổi tác chênh lệch. Dạng này ca ca, An An thật nghĩ muốn a. Coi như biểu hiện được phi thường không rụt rè cũng muốn. Sớm tại nhiệm vụ bên trong liền không rụt rè mà ôm qua bắp đùi rồi. Hiện tại là chính mình ca, An An càng là lẽ thẳng khí hùng, đồng thời hối hận chính mình là 17-18 tuổi rồi. Nếu như đổi lại 7-8 tuổi, có thể trực tiếp hướng đại sư chân trên bò, trong ngực chui a. Đợi một chút, hiện tại không thể để cho đại sư, muốn gọi ca, ân, gọi A Nhi chăng cũng không phải không thể lấy. Bất quá đại sư tựa hồ đối xưng hô thế này cũng không có đặc thù cảm giác. Ta trước gọi điện thoại cho rồi ngươi mẹ. Bất quá đoán chừng là cha ngươi tiếp. Đường Lạc nói rằng, tối về chính ngươi tùy tiện vung chút láo ứng phó một chút. Ai? An An lại ngây ngẩn cả người. Ta lại không phải đến nhận thân. Đường Lạc nói rằng, tốt rồi, cứ như vậy, đi rồi, đúng. Buổi chiều cho gọi điện thoại là ta. Đừng quên từ sổ đen giải trừ. Có chuyện gì nhớ kỹ liên hệ ta. Khai quang chữa thương, trừng ác dương thiện, không có ta Huyền Trang đại sư làm không được. An An ngơ ngác đưa mắt nhìn Đường Lạc rời đi. Không đúng a, rõ ràng là lại trông thấy rồi Huyền Trang đại sư. Huyền Trang đại sư biến thành rồi chính mình ca ca. Rõ ràng là gấp bội vui sướng. Vì cái gì cuối cùng lại là loại này kết quả? Năm đó chuyện gì xảy ra? An An sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Quyết định, nàng muốn điều tra ra năm đó chân tướng. Sau đó để người một nhà dòng dã ngay ngắn phi. Thật vui vẻ, nghĩ như vậy, lại trông thấy Đường Lạc một lần nữa trở về. An An lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên vẫn không nỡ nàng cái này đáng yêu muội muội a. Cha người khoảng thời gian này sẽ ở thì sao? Ngoặc kép, thất vọng An An không có nửa phần do dự. Đem cha của mình, bán rẻ. Trở thành rồi phụ thân lòng dạ hiểm độc áo bông. Văn chương bay cùng An Tiếc cho hai người đều bề bộn nhiều việc. Đồng dạng buổi tối 10 chút trái phải mới sẽ tốt. An An cùng An Phẳng hai người đều là do lái xe đưa đón. Bảo mẫu nấu cơm. Hiện ở thời điểm này, Văn Trường Bay có lẽ là ở công ty. Trở lại xe trên, Đường Lạc nói rằng, người tìm được rồi, đi thôi, đi đến mục đích nơi phụ cận. Khổng Minh tìm rồi cái lâm thời chỗ đậu xe. Chỗ ngồi phía sau còn có bao tay. Bao tay đều có. Đường Lạc nhìn hướng Khổng Minh. Thân là thần ma đi lại, tận lực che giấu tung tích. Điệu thấp làm việc là hợp tình hợp lý. Khổng Minh lần nữa cường điệu hợp tình hợp lý. Tốt, chờ ta 10 phút đồng hồ. Đường Lạc mở cửa xuống xe. Tần Mộng Lam phát cho hắn tư liệu bên trong, bao gồm Văn Chương Bay tướng mạo, vẫn là gần đây ảnh, không tồn tại không nhận ra người vấn đề. Đem bao tải cất vào dương phía sau để đó trong túi. Đường Lạc mang hảo thủ bộ. Cảm thấy Khổng Minh con hàng này lái xe gặp được lâm thời kiểm tra. 10 phần 8-9 là muốn vào cục. vận dụng công đức sen ngọc, tiến vào không thể gặp trạng thái, đường lạc như vào chỗ không người, tiến vào An Thị tập đoàn cao ốc bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.